Nếu như ta trở về, vị trí của hắn sẽ khó giữ. Không biết hắn từ nơi nào tìm được tin tức, lúc này mới phí trắc trở tới đây. Mục đích của bọn chúng là ta. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sát ý trần trụi của hắn? Chỉ cần giết ta, ngôi vị hoàng đế chính là của hắn. Hơn nữa, vạn nhất bị Phổ Thiên Đại Đế điều tra ra cũng có thể đổ lên người Hồng Hà Môn các ngươi. Đến lúc đó các ngươi phải thừa nhận lửa giận của Phổ Thiên Đại Đế. Hắc hắc, Đại Đế là nhân vật gì các ngươi nên biết a. Cho dù Hồng Hà Lão Tổ của các ngươi trở lại cũng không thể ngăn cản. Tranh đấu giữa ta và Đa Ba Vương Tử, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay, nhanh thả ta ra. Để cho ta rời khỏi đây, nếu không Đa Ba Vương Tử không thể làm gì ta, khẳng định còn có thể tới đây lần nữa. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn ta gặp chuyện không may a. Hình ảnh thiếu niên và lời nói đều lọt vào trong tai Đa Ba Vương Tử. Hắn siết chặt nắm đấm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3200, kế hoạch của Đa Ba Vương Tử. Thượng, đáng giận, đáng giận. Sắc mặt Đa Ba Vương Tử nhăn nhó, lúc này toàn thân sinh ra lửa giận. Nếu như nói trước kia hắn còn hoài nghi, nhìn thấy ngọc bài ghi chép tất cả thì hắn hiểu rõ. Khó trách có thể được Nguyên Dương Đế Quân coi trọng như vậy. Có lẽ ta đã sớm đoán được. Nguyên Dương Đế Quân là người nổi danh cũng thân cận với ai. Mặc dù hắn được xưng người có thể kế thừa đại vị nhất lâu như nhưng chưa bao giờ được chào đón qua. Chính bởi vì như thế hắn mới muốn nổi tiếng trong Thọ Yến, làm cho đối phương coi trọng chính mình, nói vài câu hữu ích trước mặt Phổ Thiên Đại Đế, vị trí của mình càng vững chắc. Bản thân mình hao hết vô số tâm huyết, Nguyên Dương Đế Quân đều không lĩnh tình, ngược lại để bụng một tên tiểu tử không biết tới từ nơi nào. Hắn vốn cho rằng Nguyên Dương Đế Quân vừa ý y thuật của tiểu tử kia nhưng hiện tại mới biết rõ. Đế Quân khẳng định đã sớm biết rõ hắn là hoàng tử thất lạc của Phổ Thiên Đại Đế. Bằng không thái độ của Đế Quân giải thích thế nào? Trước kia cảm thấy kỳ quái vì sao Nguyên Dương Đế Quân lại tốn hoa tâm huyết vì một tên tiểu tử không quan hệ huyết thống được tiến vào trong vạn giới động thiên. Hiện tại hắn hiểu ra. Hàm cắn răng ken két, trong mắt Đa Ba Vương Tử mang theo âm độc. Nếu gia hỏa này là hoàng tử thất lạc của bệ hạ, hắn phải tiến vào hoàng cung mới đúng. Tại sao mở y quán ở bên ngoài? Một tên thuộc hạ hoàng cảnh viên mãn sau lưng nghi ngờ lên tiếng. Nếu gia hỏa này thật sự là hoàng tử, Nguyên Dương Đế Quân cũng biết sẽ khẳng định đưa tới trước mặt Phổ Thiên Đại Đế. Tại sao để hắn mở y quán bên ngoài mà không trở lại hoàng cung? Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là bệ hạ còn không biết hắn tồn tại. Đa Ba Vương Tử âm u nói. Không biết. Một đám thuộc hạ đều sững sờ. Phổ Thiên Đại Đế vì đứa nhi tử này trả cái giá to lớn, thân là con dân Phổ Thiên Hoàng Triều không ai không biết. Tốn hao tâm huyết tìm kiếm nhi tử, hiện tại hoàng tử xuất hiện vì sao không biết. Phổ Thiên Đại Đế đang ở Minh Ưu Sơn, đây là tuyệt mật của cả Hoàng Triều. Trong Hoàng Triều biết tin tức này không hơn 20 người, mà ta chính là một cái trong số đó. Đa Ba Vương Tử hừ lạnh nói một câu. Minh Ưu Sơn. Minh Ưu Sơn là danh thắng trong Phổ Thiên Hoàng Triều. Rất nhiều người trong bọn họ đã đi qua. Không có gì đặc thù. Cho dù bệ hạ đi vào trong cũng không tính là cơ mật. Vì sao ít người biết rõ như thế? Không sai. Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ biết tiến vào Minh Ưu Sơn. Bệ hạ không thích người khác quấy rầy, hắn cũng đóng tất cả phương thức liên lạc. Bởi vì chỉ cần đi vào Minh Ưu Sơn, không ai có thể liên lạc với hắn. Ta đoán bệ hạ còn không biết chuyện đứa con của mình, mà này Nhiếp Vân cũng muốn chứng minh thoáng một phát chính mình, lúc này mới chưa đi đến nhập hoàng cung, ý định một mình lưu lạc thoáng một phát, làm ra một ít thành tựu, làm cho bệ hạ trở lại đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đa Ba Vương Tử biết tin tức và nói phán đoán của mình. Chuyện này, từ khi bệ hạ không có tham gia thỏ yến của Nguyên Dương Đế Quân đã nhìn ra mánh khóe. Căn cứ bệ hạ tín nhiệm Nguyên Dương Đế Quân, nhất định sẽ xuất hiện trên yến hội, ít nhất cũng phải gặp mặt 12 công tước, 8 vương một lần, từ khi thỏ yến kết thúc cũng không có xuất hiện, chỉ có một khả năng. Hắn không tới, thỏ yến Nguyên Dương Đế Quân cũng không có tới. Nói rõ cái gì? bệ hạ có việc tại bên ngoài. Thì ra là thế. Mọi người đồng thời hiểu ra, gật gật đầu. Như vậy có câu trả lời thuyết phục. Bệ hạ còn không biết hoàng tử này đã đi tới hoàng thành, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Một khi cho hắn biết rõ, chỉ có con đường chết. Ánh mắt Đa Ba Vương tử lập lòe, sát cơ tỏ khắp. Một khi bệ hạ biết có hoàng tử này, nhất định sẽ giao vương triều cho hắn. Hắn cũng trở thành người thừa kế đầu tiên. Cái gì Lưu Mộc Vương tử, những Hạ Vương tử đều biến thành trò cười. Gây chuyện không tốt còn có thể biến thành chướng ngại và bị thanh trừng. Hiện tại bệ hạ không biết, bọn họ còn có cơ hội. Cơ hội. Ý vương tử là, một khi mất đi cơ hội ban đầu đã lộ ra ý hoảng sợ. Chuyện này không phải chuyện đùa, mặc kệ có thành công hay không. Một khi để bệ hạ biết rõ, bọn họ chỉ có một con đường. Đó chính là chết. Hơn nữa còn là chết không chỗ chôn. Cường giả đế cấp lửa giận không phải bọn họ có thể thừa nhận. Không sai, miễn hắn còn sống, chúng ta chỉ có một con đường chết. Sớm muộn gì cũng bị giết chết. Ngồi chờ chết còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Đã đi lên con đường tranh ngôi vị thì không có đường lui. So với lui về phía sau bị giết, còn không bằng dũng cảm xông tới trước. Tờ đó có lẽ có thể tìm được con đường vinh quang. Nhưng mà Nguyên Dương đế quân đã biết rõ hắn tồn tại. Nếu gặp chuyện không may, bệ hạ tất nhiên sẽ biết được. Sau đó tìm người điều tra, thậm chí sẽ thi triển biện pháp hồi tưởng thời gian. Đến lúc đó nhất định có thể tra lên đầu chúng ta. Như vậy thì thảm. Lúc này cả đám im lặng. Cường giả đại đế chính là tồn tại đỉnh phong của thần giới. Cho dù ra tay sạch sẽ không có lưu lại chút dấu vết nào, cường giả đế cấp hoàn toàn có thể thi triển năng lực hồi tưởng thời gian. Chỉ cần tra xét thời gian lùi về là có thể tìm ra mọi chuyện. Một khi tra được, tìm được hung thủ lại vô cùng đơn giản. Thời điểm đó ngươi thành công lên ngôi hoàng đế thì sao? Phổ Thiên đại đế giận dữ, đừng nói một hoàng đế khôi lỗi, cho dù tám vương tới cũng máu chảy thành sông. Ta biết rồi, cho nên, cho dù muốn động thủ cũng không phải là chúng ta động thủ. Đa Ba Vương tử cũng ý thức được điểm ấy, xoa xoa mi tâm, tốt nhất có thể dụ dỗ Lưu Mộc, những hạ ra tay, hoặc là chờ cơ hội tiến vào vạn giới động thiên, tiến vào chỗ đó, cường giả đại đế không có biện pháp tra xét. Động thủ tại đó sẽ không có ai phát hiện. Tiến vào vạn giới động thiên. Không sai, đây là cơ hội không tệ. Vạn giới động thiên nguy cơ trùng trùng. Đến lúc đó chỉ cần chém giết và ném hắn vào vết nứt không gian. Cho dù bệ hạ về sau tìm được thi thể cũng không thể làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 3201. Kế hoạch của Đa Ba Vương Tử. Hạ. Tiến vào vạn giới động thiên là biện pháp cuối cùng, dù sao 3 tháng sau vạn giới động thiên mới mở ra, nếu lúc này hắn tìm được bệ hạ thì hỏng bét. Đa Ba Vương tử tiếp tục nói, đúng vậy, một khi bệ hạ biết rõ thân phận của hắn, lại muốn động thủ đã muộn rồi. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chúng ta phải để Lưu Mộc, những hạ biết rõ thân phận của hắn, sau đó tìm người chịu tội thay. Khi đó chúng ta có thể tránh được chuyện sau đó. Đa Ba Vương tử nói. Không nói trước tìm người chịu tội thay. Nếu như Nhiếp Vân không rời khỏi y quán thì chúng ta không có biện pháp động thủ a. Y quán nằm trong phạm vi thành Vân Châu. Một ý niệm của đại đế là có thể nhìn thấy. Xem thái độ của Nguyên Dương đế quân. Hắn chỉ cần gặp chuyện không may. Tất nhiên sẽ đuổi tới. Có cường giả đại đế bảo hộ. Giết hắn ép thế nào? Lúc này một thủ hạ nói, thiết kế tốt cỡ nào, không giết được đối thủ cũng vô dụng. Đa Ba Vương tử cau mày khó chịu. Biết rõ Nhiếp Vân có khả năng là con ruột của Phổ Thiên Đại Đế cho nên hắn thể bất lưỡng lập với gia hỏa này. Phải có kẻ chết mới xong việc. Muốn giết Nhiếp Vân không dễ gì. Hắn bây giờ đang ở thành Vân Châu, chỉ cần động tĩnh hơi lớn, Nguyên Dương đế quân sẽ biết được. Một khi đế quân xuất hiện thì có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Lại nói lúc trước Nam Hoa lão tiên không có tay, ai biết chung quanh hắn có cao thủ bảo hộ hay không. Muốn thành công phải một kích đắc thủ, không cho hắn cơ hội gọi viện binh. Nếu không, một khi giúp đỡ tới hoặc là đế quân xuất hiện, từ đó chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đa Ba Vương tử thở dài. Tuy hắn rất muốn giết Nhiếp Vân nhưng mức độ nguy hiểm quá lớn và khó khăn quá cao. Hắn cau mày suy nghĩ. Lúc này suy nghĩ làm cách nào thần không biết, quỷ không hay làm như vậy. Đột nhiên nội tâm khẽ động. Hắn cười cười, ánh mắt nhìn sang Hồng Nguyên trưởng lão cách đó không xa. Hồng Nguyên trưởng lão, Nhiếp Vân không phải có thù với tông môn của ngươi hay không? Ta xem các ngu ôi động thủ đi. Chỉ cần thành công, ta cam đoan Hồng Hà môn thuận lợi chiếm đoạt Hỏa Thần Tông, trở thành 10 bá chủ cường đại nhất. Vương tử nói giỡn, Nhiếp Vân không có ân oán gì với Hồng Hà môn của ta. Chúng ta trước kia có quan hệ rất tốt. Da mặt Hồng Nguyên trưởng lão co lại, suýt chút nữa chửi mẹ nó. Nói đùa gì vậy? Hắn lại không phải người ngu bị một câu nói lừa gạt. Một khi Nhiếp Vân thực xảy ra vấn đề, hắn và Hồng Hà Môn khẳng định không may bị người ta diệt. Đừng nói có thực hiện hứa hẹn hay không, chỉ sợ người ra tay đầu tiên chính là Đa Ba Vương tử trước mặt. Quan hệ rất tốt. Hắc hắc, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có thể làm chủ? Đa Ba Vương tử âm trầm nhìn sang. Đa Ba Vương tử, ta hảo tâm đầu nhập vào ngươi, hơn nữa nói cho ngươi biết tin tức trọng yếu như vậy, tại sao ngươi làm thế? Hồng Nguyên trưởng lão sợ hãi và lui về phía sau liên tiếp. Bắt hắn lại. Đa Ba Vương tử vẫy tay. Vâng. Lúc này có tiếng nói âm trầm vang lên. Toàn bộ hộ vệ phía sau lui xuống và vây quanh Hồng Nguyên trưởng lão. Toàn thân Hồng Nguyên trưởng lão run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đồng thời nội tâm cảm thán. Gieo gió gặt bão a. Trước kia Nhiếp Vân đã từng nói qua, đây là tranh đấu giữa vương tử bọn họ, tốt nhất không nên lẫn vào. Hắn không những không nghe còn chạy tới mật báo, kết quả tốt rồi. Người ta không dung được ngươi, Đa Ba Vương tử hiện tại còn muốn động thủ với hắn. Bản thân mình chết cũng bỏ đi, nếu thật ra tay với Nhiếp Vân, cả Hồng Hà Môn khẳng định cũng bị diệt cùng hắn. Không cần nói nhảm, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đồng ý, như vậy sẽ miễn thống khổ. Nếu không thần hồn câu diệt, muốn trọng sinh cũng không kịp. Một tên hoàng cảnh viên mãn trong đó cười hắc hắc. Hắn ra tay với Hồng Nguyên trưởng lão. Mấy người khác cũng đồng loạt ra tay. Tuy Hồng Nguyên trưởng lão là hoàng cảnh viên mãn nhưng lọt vào vòng vây của mấy cao thủ cùng cấp cũng dần dần lực bất tòng tâm. Đừng ép ta, bức ta gấp ta sẽ tự bạo. Các ngươi mặc dù nhiều nhưng cường giả hoàng cảnh viên mãn muốn tự bạo chắc hẳn không? Cảm thấy công kích chung quanh càng ngày càng mạnh, rốt cuộc kiên trì không bao lâu, Hồng Nguyên trưởng lão thét dài một tiếng không cam lòng. Tuy nhiều người vây công nhưng hắn là một hoàng cảnh viên mãn tình nguyện tự bảo thì không phải những người này có thể ngăn cản. Vậy tự bảo đi, nói cho ngươi biết, sau khi ngươi tự bảo chết, ta sẽ tìm người ngụy trang thành bộ dạng của ngươi đánh lén Nhiếp Vân, cũng tự bảo. Đến lúc đó cho dù đại đế điều tra ra cũng là chuyện Hồng Hà Môn cẩu ngươi. Ta suy nghĩ, chuyện này nếu như bị Phổ Thiên đại đế điều tra ra, ngươi cảm giác Hồng Hà Môn của ngươi còn năng lực sống sót. Hồng Hà đại đế có thể ngăn cản lửa giận của Phổ Thiên đại đế. Hơn nữa ta NGH nói qua ngươi tại Hồng Hà Môn có hơn 30 tiểu thiếp hoa như ngọc, hơn 100 hài tử, hơn 3.000 hậu nhân. Hồng Hà Môn diệt môn thì những người này cũng không thể giữ được tính mạng. Đa Ba Vương tử nghiền ngẫm cười nói. Ngươi là ma quỷ. Hồng Nguyên trưởng lão tức giận không nhỏ. Không cẩn thận nên hắn bị một hoàng cảnh viên mãn đánh trúng. Lúc này phun máu tươi. Tuy nổi giận nhưng biết không thể làm gì đối phương. Hắn chết. Đa Ba Vương tử vẫn phái người ngụy trang thành hắn đánh lén Nhiếp Vân. Một khi đắc thủ cũng dẫn tai họa vào Hồng Hà Môn. Tông môn của hắn cũng gặp tai họa ngập đầu. Mặc dù sau lưng Hồng Hà Môn có Hồng Hà Đại Đế nhưng so với Phổ Thiên Đại Đế còn kém quá lớn. Cả hai không cùng đẳng cấp. Hồng Hà Môn diệt môn, thân nhân của hắn làm sao may mắn thoát khỏi. Cho dù có thể may mắn thoát khỏi, nghe khẩu khí của Đa Ba Vương tử đã sớm điều tra rõ ràng và tùy thời diệt vong. Tự gây nghiệt không thể sống a. Nếu không phải ta bị ma quỷ ám ảnh tới nơi này, làm sao lâm vào cục diện như thế? Sống không được, chết không được. Hồng Nguyên trưởng lão cảm tớ ấy lòng như lửa đốt. Hắn lại phun máu tươi.